Nhưng không phải người đàn ông nào cũng giống ba thế đâu. Quả thì chỗ nào chẳng đen, nếu con không tin lời của mẹ thì con tự mà lo liệu lấy. Bóng hình mẹ dần dần biến mất, cô cố gắng vươn tay ra nắm lấy nhưng không cách nào với đến được. Ánh mắt thất vọng của mẹ trước lúc rời đi đã hung hăng cửa vào lòng cô khóc nấc gào lên, mẹ, mẹ. Lúc choàng tinh, bốn bề đều yên tĩnh vô thanh, Lâm Mộng Phạn ngồi yên ở đầu giường lau đi vệt nước nhàn nhạt ở khóe mắt. Năm cô 12 tuổi, mẹ nằm trên giường bệnh kéo lấy tay cô tuyệt vọng dặn dò, Mộng Phạn nhớ kỹ lời của mẹ nói, tình yêu giống như một khối u ác tính vậy cần phải loại bỏ nó ngay trước khi nó làm hại đến con, phải diệt tận gốc rễ nó. Nếu không nó sẽ biến thành một cái gai độc đâm vào da thịt con. Bất cứ lúc nào, ở đâu, nó muốn khiến con đau đớn con sẽ không tránh khỏi. Chuông điện thoại để cạnh đầu giường bỗng nhiên reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô thẫn thờ ấn nút nghe alo. Tình yêu đang ở đâu đấy? Người gọi đến là Kiều San San, lúc Kiều San San có tâm trạng tốt thì sẽ gọi cô là tình yêu. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì thì không thể gọi điện cho cậu à? Đúng là bạc bẽo mà sao không nhớ tới lúc cậu bị Lục Lương Chiết đuổi ra ngoài thì ai là người đã chứa chấp cậu? Tớ bị anh ấy đuổi ra ngoài khi nào? Lâm Mộng Phản có chút cạn lời. Được rồi, không hàm hồ tán dóc với cậu nữa, quay lại chuyện chính, thứ sáu tuần này cậu có rảnh không? Làm gì? Trường muốn tổ chức một trại hè, mời một số thầy cô tham gia. Lại là chủ ý của Cận Hoàng à? Lâm Mộng Phản cơ hồ không cần nghĩ cũng biết. Kiều San San ấp a ấp úng nói, phải mà cũng không phải. Thế rốt cuộc là phải hay không? Có gì khác nhau sao? Tất nhiên là khác nhau rồi. Nếu là chủ ý của Cận Hoàng thì tớ sẽ từ chối. Tại sao? Kiều San San có chút không hiểu. Bởi vì tớ có người mình thích rồi. Tớ không muốn anh ta lãng phí thời gian vì tớ thêm nữa. Cái gì? Cậu có người cậu thích rồi á? Kiều San San hét lên, đừng nói với tớ là tên siêu biến thái Lục Lương Chiết kia chứ. Là anh ấy thì sao? Tớ không thể thích anh ấy à? Đương nhiên là không thể rồi. Một người đàn ông nho nhã lịch thiệp như Cận Hoàng ở đó mà cậu không yêu, lại đi yêu một tên siêu biến thái. Lâm Mộng Phản, cậu cũng biến thái à? Cậu mới biến thái ấy. Lâm Mộng Phản tức giận đáp trả lại một câu, mất hết cả hứng, cứ thế đi, tớ cúp máy đây. Chờ một chút, đừng cúp máy, tớ còn chưa nói xong mà. Lâm Mộng Phản mặc kệ cô ấy có nói xong hay chưa, thẳng thừng cúp máy. Bây giờ trong lòng cô đã đủ rối rồi, không thể để cô ấy làm loạn thêm nữa. Vừa cúp điện thoại thì vang lên tiếng gõ cửa phòng. Cô đi đến mở cửa, bên ngoài là Lục Lương Chiết. Trải qua giấc mơ vừa rồi, giờ nhìn thấy anh, tâm tình hay ánh mắt cô đều có chút phức tạp. Nghỉ ngơi khỏe chưa? Khỏe rồi thì chúng ta xuất phát thôi. Về nhà à? Ừ, được, tôi thu dọn một chút đã. Lâm Mộng Phạn thay một bộ quần áo khác rồi theo Lục Lương Chiết ra khỏi khách sạn. Ngồi vào xe xong, cô lại gửi cho Lý Giáp Phú một tin nhắn. Chú Giáp Phú, chứng minh thư của con bị Mộng Long lấy rồi, phiền chú lần sau tới thành phố B công tác thì mang theo giúp con với à? Được, Lý Giáp Phú trả lời một câu đơn giản. Đói rồi phải không, có đồ ăn đây. Lục Lương Chiết duỗi tay ra ghế sau, một túi thức ăn lớn lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Mộng Phản. Cô ngẩn ra, lấy một bịch sữa chua cắm ống hút rồi ngậm vào miệng, hút vài hơi xong thì giả bộ tùy tiện hỏi, anh bỗng đối xử với tôi tốt như thế, không phải đã yêu tôi rồi đấy chứ. Chương 59, ngắm sao là sở thích. Lục Lương Chiết cười khúc khích rồi liếc mắt về phía cô cho rằng có thể là. Tôi cho rằng là không thể. Vậy tại sao còn hỏi như vậy? Lâm Mộng Phản rũ mi xuống, không nghĩ ra được lý do nào khác cả, bị anh bắt nạt quen rồi, giờ bỗng dưng lại đối xử tốt với tôi như thế nên cảm thấy chắc hẳn là có nguyên nhân gì. Không phải lần trước đã nói sẽ đối xử tử tế hơn với cô hơn sao? Khoảng thời gian này hình như tôi đâu có bắt nạt cô nữa đâu. Tối hôm qua ở trong bể bơi còn không phải suýt nữa đã bị anh hại chết sao? Lục Lương Chiết lại nhếch miệng nở nụ cười, đó là do tôi trêu cô thôi, nếu tôi thật sự muốn hại chết cô thì không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi. Câu nói này Lâm Mộng Phản hoàn toàn tin tưởng.